Quyển 4, chương 157, không phải thẻ phòng. Sau khi tạm biệt tiểu đậu tử, rời khỏi nhà trọ, Tố Diệp như một hồn ma vật vờ khắp Trấn Thiên Đăng. Chỉ mới qua hai ngày ngắn ngủi mà tâm trạng của cô khi đi dạo ở nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Vẫn giống như hôm trước, cô đứng trong đất trời giang nam mưa bụi mịt mù, bên tai là đoạn hí khúc kinh điển Bác Lái Đò ngâm nga, thong thả ngồi bên mạn thuyền, tâm tình cuối cùng cũng thông suốt. Vẫn giống như hôm qua, cô mặc sức tận hưởng những tập tục ở Trấn Thiên Đăng, thưởng thức mỹ thực nơi đây, còn cùng người đàn ông cô cho rằng tránh xa mới là hạnh phúc đó trải qua một đêm đẹp. Nhưng hôm nay trở lại Thiên Đăng, một lần nữa đặt chân lên mảnh đất cô những tưởng sẽ mang tới cho mình bình yên và vui vẻ này mới phát hiện ra, những ký ức khi cô rời xa một thành phố lại bị trấn cổ này buộc chặt, sợ rằng từ nay về sau nó cũng ngập tràn những hồi ức khiến cô không dám nhớ lại. Trấn Thiên Đăng sau Tết Trung Nguyên nhịp sống vẫn rất chậm rãi, đâu đây mơ hồ vẫn còn thoang thoảng mùi tro vàng mã. Niên Bách Ngạn dùng tình cảm mãnh liệt dẫn cô cùng chứng kiến giây phút quỷ môn quan khép lại, nhưng vẫn còn thoi thóp chút hơi tàn, giống như ngón tay cuối cùng của ma quỷ để lại khi lưu luyến trần thế này. Ngón tay này ngập tràn mùi của chết chóc, kéo tóc cô, ép cô từ giờ mỗi năm vào ngày hôm qua và hôm nay, không thể không nhớ lại mình đã trải qua một cái Tết Trung Nguyên hoang đường thế nào, nhắc nhở cô phải luôn nhớ rằng, cô đã hy sinh bản thân mình để dâng lên ngày Tết Trung Nguyên. Đi qua con đường đá, Tố Diệp tới quán ăn hôm qua, ông chủ nhận ra cô, chào đón nhiệt tình, cô còn chưa kịp nói gì, ông ta đã liên tiếp bưng lên các món ăn thương hiệu của quán. Bà chủ quán cũng là một người rộng rãi, cười ha ha hỏi cô sao hôm nay lại tới có một mình. Cô không biết trả lời sao, từ nhỉ, sao giờ cô chỉ còn một mình thế này, cô cũng muốn biết lắm. Bữa cơm ăn chẳng thấy ngon miệng, cô chẳng cảm nhận được mùi vị tươi ngon như hôm qua nữa. Cô ngạc nhiên, buộc miệng hỏi ông chủ, quán đổi đầu bếp sao? Câu hỏi này khiến ông chủ hốt hoảng, vội vàng hỏi cô có phải có món nào không hợp khẩu vị không? Lúc này cô mới tỉnh ra, cố gắng ép ra một nụ cười, nói với ông chủ, tại cảm thấy món ăn hôm nay còn ngon hơn hôm qua thôi. Lúc này ông chủ mới yên tâm. Nhưng cô thì đau lòng nhìn đôi đũa trong tay, thức ăn vẫn vậy, chỉ có tâm trạng ăn uống đã khác thôi. Cô và vội mấy miếng, coi như không có lỗi với cái dạ dày của mình rồi rời khỏi quán ăn. Trên cầu đá lại có thêm mấy vị khách đi phượt, túng năm tụng ba thành từng nhóm nhỏ. Họ hớn hở đi ngang qua Tố Diệp, hoặc là những người bạn thân đi chung với nhau, hoặc là những đôi nam nữ ôm nhau tình cảm, càng khiến cho dáng đứng lẻ loi của cô trên cầu đá thêm nổi bật, chỉ còn biết bầu bạn với bóng mình dưới mặt nước. Chiếc thuyền trên mặt sông đi qua gầm cầu, văng vẳng bên tai lại là điệu hí khúc quen thuộc của các thuyền phu, điệu nhạc xa xôi, như lời tâm sự những thăng trầm bể dâu hàng ngàn năm. Khi đi qua phường theo hôm qua, mấy chữ Phượng Xuyên mẫu đơn trên bảng hiệu cũng hoàn hảo lọt vào tầm mắt cô như từng đường kim của ông lão thợ theo. Từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng, một nỗi đau lan ra, khiến cô bất giác híp mắt lại. So với khung cảnh vắng vẻ ngày hôm qua, hôm nay trong sân đã có thêm mấy cô gái ngồi theo, người nào người ấy ăn mặc giản dị, đoan trang ngồi trước khung theo, mười đầu ngón tay nhẹ nhàng như gió xuân. Từng đường chỉ màu sắc qua bàn tay của họ như được ban cho sinh mệnh, dù là mũi thẳng hay mũi vòng đều khiến Tố Diệp bất giác nhớ tới một câu, theo tranh như giăng tơ, màu sắc tinh xảo, rực rỡ thu hút, cây tuyết cầu giữa sân hoa rụng lả tả, cánh hoa và những cô gái trước mắt như tôn thêm vẻ đẹp cho nhau, như thơ như họa, chẳng trách mà tự cổ chí kim, người ta thường nói, đối với con gái giang nam, nghề thêu giống như tình yêu thiên trường địa cửu. Ông chủ phường thêu đã ra ngoài, Tố Diệp chẳng qua tiện đường ghé vào xem. Thế nên ông ta có ở nhà hay không với cô cũng vậy mà thôi. Khi cánh hoa tuyết cầu bay ngang trước mắt, cô vô thức nhớ lại cảnh tượng hôm qua Niên Bách Ngạn cùng ông chủ thảo luận chi tiết. Hơi thở của anh dường như vẫn còn thấm lên cảnh sắc nơi đây, chưa thể tan đi. Chỉ có điều bức bình phong hoa ngọc lan với giá 11 vạn đó đã không còn nữa. Hỏi ra mới biết đã có người mua nó rồi. Tố Diệp không kìm được, lắc đầu thở dài. Thời buổi này người vừa nhiều tiền vừa biết thưởng thức cái đẹp đúng là rất nhiều. Từ phường theo đi ra, mưa bụi lại một lần nữa trùng lên đất trời Thiên Đăng. Cô ngước nhìn bầu trời, hạt mưa như từng sợi tơ mảnh, cô ngẫm thấy mình vòng đi vòng lại ở trấn cổ này cũng kha khá thời gian rồi, đưa mắt nhìn đồng hồ, tâm trạng cũng u ám như thời tiết hôm nay vậy, giờ này chắc chắn Niên Bách Ngạn đã rời khỏi khách sạn để kịp tới sân bay, cô bỗng cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô độc, lẻ loi, thậm chí bắt đầu hoang mang, mất phương hướng, cô ném điện thoại vào túi xách, vô tình chạm phải thứ gì cứng cứng, lấy ra xem, thì ra là túi đựng thẻ phòng Niên Bách Ngạn đưa cho cô, Tố Diệp nắm chặt chiếc túi. Trong đầu chỉ toàn bóng hình cuối cùng Niên Bách Ngạn bị cửa phòng che lấp, cảm giác cầm nó trong tay hệt như cảm giác bóng anh để lại cho cô phút cuối, giá lạnh và xa lạ. Tố Diệp ghét bản thân mình thế này, chẳng còn là mấy cô thiếu nữ 17, 18 tuổi nữa, có đáng vì một người đàn ông mà tâm tình thất thường thế này không? Nghĩ mãi cuối cùng cô ương bướng quyết định, anh đi rồi cũng tốt, cùng lắm thì tối nay cô hưởng trọn niềm vui được nằm một mình một giường, thỏa thích lăn lê thế nào cũng được. Cô vẫn nộ mở túi giấy ra, nhưng sau khi nhìn thấy thứ đồ bên trong thì hoàn toàn sững sờ. Trong túi giấy nào phải là thẻ phòng, là hộ chiếu của cô,

ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai cô chỉ còn sự xót xa.